Chương 1260, học viện quy định, cấm chỉ thầy trò yêu nhau. 1. Quả nhiên là, quá không biết tốt xấu. Chỉ là trở ngại đế minh quyết ở đây, dạng này nộ khí, hắn căn bản không dám phát tiết ra ngoài. Tương đối địch hữu đạo phẫn nộ, những người khác như là Ngụy Thiên Minh, Liễu Nhược Tuyên cùng Hoa Bích Nguyệt, lại là từ lúc đầu phẫn hận ghen ghét, cho tới bây giờ cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Diêu Môn bọn này thứ không biết chết sống, vốn nên có tiền trình thật tốt, thế mà đi tự tìm đường chết, đắc tội viện trưởng. Coi như Mạc đạo sư cùng Vân Tiêu công tử lợi hại hơn nữa lại có hy vọng lại như thế nào, nơi này chung quy là tinh thần học viện, là địch viện trưởng một tay cầm giữ địa phương. Mạc đạo sư cùng Vân Tiêu công tử luôn có rời đi học viện một ngày, đến lúc đó, bọn hắn bảy người nhất định phải chết. Cảm thụ được người chung quanh đồng tình, thương hại cùng khinh bỉ ánh mắt, Tiêu Diêu Môn bảy người lại làm theo ý mình, căn bản không đem những này đặt ở nghiêm trọng. Mộ Nhan mỉm cười, đối địch hữu đạo tùy ý thi lễ, cho nên, trận này học viện đại hội là kết thúc đã kết thúc, vậy chúng ta liền về phân viện. Dù sao chúng ta Diêu Quang phân viện xa, trên đường thế nhưng phải tốn không ít thời gian. Nói xong, cũng không đợi địch hữu đạo phản ứng, quay người liền nhảy lên một bên phi thuyền. Tiêu Diêu Môn sáu người khác học theo, lên tiếng chào, liền trực tiếp nhảy lên. Địch hữu đạo khi nào gặp qua vô lễ như thế cuồng vọng học sinh, hoàn toàn không thể tin được. Chỉ là trở ngại đế minh quyết ở đây, hắn mới không dám phát tác. Ai ngờ chờ hắn vừa quay đầu lại, lại phát hiện đế minh quyết thân ảnh từ lâu không gặp. Một trương miễn cưỡng duy trì nửa ngày mặt, rốt cục triệt để âm trầm xuống. Thử vi cung chủ điện. Địch hữu đạo lạnh lùng nhìn xem quỳ một chân trên đất Ngụy Thiên Minh, sắc mặt khó coi. Đột nhiên, hắn cầm lấy một bên một cái ấm trà, hướng phía Ngụy Thiên Minh đổ ập xuống đập tới. Ta có hay không nói qua Diêu Quang phân viện muốn vĩnh viễn phong bế, ai cũng không thể tiến vào là ai, để ngươi tự tác chủ trương, đem học sinh phân phối đến Diêu Quang phân viện. Ngụy Thiên Minh liền tránh cũng không dám tránh, cái chán nháy mắt bị nện máu me đầm địa. Thật lâu hắn mới run run rẩy rẩy nói, ta coi là, bọn hắn đi giao quang phân viện, không có đạo sư, không có học sinh, liên chỗ ăn cơm đều không có, tất nhiên sẽ chịu đựng không được, cuối cùng không phải quỳ cầu xin tha thứ, chính là xám xịt từ tinh thần học viện nghỉ học. Nhưng ta sao có thể nghĩ đến, Vân Tiêu công tử vậy mà lại đến học viện nhận lời mời, còn lựa chọn đi giao quang phân viện dạy học. Địch hữu đạo ngực kịch liệt chập trùng, nhìn xem Ngụy Thiên Minh ánh mắt, phảng phất hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì. Ngụy Thiên Minh đối đầu địch hữu đạo ánh mắt, giật nảy mình dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy địch viện trưởng phảng phất là thật muốn giết hắn. Nhưng mà một bừng tỉnh thần, Ngụy Thiên Minh lại phát hiện, địch viện trưởng trên mặt sát ý biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ nghe hắn khe khẽ thở dài, sai lầm đã tạo thành, Ngụy Thiên Minh, ngươi biết tiếp xuống nên như thế nào đền bù sao? Ngụy Thiên Minh đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng cung kính nói, Mạc đạo sư cùng thân phận của Vân Tiêu công tử tôn quý phi phạm, coi như bọn hắn tại Diêu Quang phân viện, QNZ quyết không thể lãnh đạo. Thuộc hạ sẽ phân phó, đem đồ tốt nhất, đều đưa đi Diêu Quang phân viện. Nhưng mà, nói đến một nửa, Ngụy Thiên Minh lại phát hiện địch hữu đạo lạnh lùng nhìn xem hắn. Thanh âm của hắn chậm rãi nhỏ xuống tới, có chút sợ hãi nhìn xem địch hữu đạo. Địch hữu đạo chậm rãi vuốt vuốt sợi râu, phảng phất khắp không trải qua thầm nghĩ, Diêu Quang phân viện từ khi vứt bỏ, một mực liền có truyền ngôn nói bên trong náo quỷ, là cái nơi chẳng lành. Thấu chương xong.